Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 758, chương 759, giả cảnh sát. Ta đã biết, Ngô Phong thanh âm rất bình tĩnh. Hắn cũng vẫn luôn chú ý những này động tĩnh. Ta đã tìm luật sư, hơn nữa chuẩn bị xong bọn họ luật sư văn kiện. Trong điện thoại truyền tới tiếng cười của hắn. Vốn dĩ coi là đối phương sẽ chơi cao đại thượng một chút. Không nghĩ tới thế, nhưng trước phóng dư luận cái này phương thức. Không thể không nói cái này phương thức rất kém cỏi, nhưng cũng là thuận tiện nhất, mau lẹ nhất phương pháp là một người nhân thiết sụp đổ. Ta đoán chừng một hồi liền sẽ có cảnh sát tới tìm ta. Ngươi phái chút người trông nom con của ta cùng nữ nhi. Ngô Phong dặn dò Trương Dương một chuyện. Trương Dương trịnh trọng nhẹ gật đầu. Ngược lại cúp xong điện thoại, Ngô Phong đổi một thân quần áo màu đen, để cho chính mình nhìn tỏ ra đặc biệt điệu thấp. Không bao lâu trong nhà liền đến mấy cảnh sát. Bọn họ nghênh ngang đi vào cửa đến, lộ ra chính mình chứng kiện đã nói. Người tốt, chúng ta là cảnh sát, xin theo chúng ta nói đi một chuyến. Nếu như là thương nghiệp tranh chấp, làm tòa án trong gọi người là được rồi. Thế nhưng là này dính líu cố ý cầm tù tổn thương người khác. Hơn nữa người hiềm nghi vẫn là Nam Cảng thủ phủ, bọn họ không thể không xuất động cảnh lực. Một phương diện chuyện này vốn là không rõ ràng, một phương diện khác cũng lo lắng có phần tử ngoài vòng luật pháp sẽ thừa cơ hội này tiến lên sát hại Ngô Phong. Ngô Phong mang lên trên một cái kính dâm về sau, ngồi lên xe cảnh sát, rất nhanh liền dẫn tới cục cảnh sát. A Minh, Trương Dương cúp điện thoại về sau, cao giọng hô A Minh. A Minh vừa nghe được lão đại tiếng la, 5 phút đồng hồ đi tới văn phòng. Lão đại chuyện gì? A Minh đứng thẳng người hỏi Trương Dương. Ngươi mang một số người đi Ngô Phong trong nhà, đi bảo hộ một chút con của bọn hắn cùng nữ nhi. Trương Dương cũng mặc kệ hắn gọi lão đại vẫn là lão bản, sự tình khẩn cấp, cái này tin tức vừa ra tới, đoán chừng sẽ có rất nhiều ngạch không pháp phần tử xuất hiện. Cũng không loại bỏ đối phương bị người sai xử. Ngô ca đem sự tình giao cho chính mình, hắn phải nhanh đi làm tốt. A Minh nghe được về sau, vội vàng mấy cái đặc biệt khỏe mạnh người chạy tới Ngô Phong trong nhà. Trương Dương làm tốt đây hết thảy, nằm trên ghế, trong lòng nghĩ đến bọn họ làm như vậy rốt cuộc là vì cái gì. Phanh phanh phanh, cửa ra vào truyền đến bạo lực tiếng đập cửa. Trương Dương còn chưa kịp nói mời đến, đối phương trực tiếp đạp cửa tiến vào, hoàn toàn không thèm để ý đối phương nói cái gì. Mấy cái khỏe mạnh mặc thường phục người trực tiếp xông vào cửa, cầm cảnh sát chứng nhận nói: cảnh sát, xin theo chúng ta đi một chuyến. Trương Dương sửng sốt một chút, như thế nào đối phương còn tìm thượng chính mình rồi? Chuyện gì tìm tới ta? Trương Dương gần nhất nhưng mà cái gì đều không có làm, một mặt mờ mịt nhìn mấy cái cảnh sát mặc thường phục. Người kỳ Hạ Thanh Sơn quán ba dính líu ký kết âm dương hợp đồng, trốn thuế lậu thuế. Cảnh sát không khách khí chút nào nói: ta một cái quán ba như thế nào ký kết âm dương hợp đồng? Trương Dương bị đối phương một câu nói mộng, giả sổ sách. Một người nam nhân cắn răng nghiến lợi nói: công ty của các ngươi hết thảy có 2 phần giấy tờ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, cười nhạo nói: giả sổ sách liền giả sổ sách đi, như thế nào còn kéo tới âm dương trên hợp đồng đến rồi. Hắn duỗi ra vào tay, một bộ thúc thủ chịu trói dáng vẻ. Cảnh sát mặc thường phục hừ một tiếng, lấy ra một cái còng tay, đi đến Trương Dương bên người. Lúc này, Trương Dương lại động, hắn vốn dĩ đặt ngang hai tay đột nhiên nắm thành quả đấm, bành một quyền đánh ra ngoài. Tới người trực tiếp bị Trương Dương một quyền đánh bại trên mặt đất, đoạt lấy còng tay của hắn, trực tiếp khảo tại hắn trên tay, cái khác còng tay thuận thế khảo tại một người khác trên chân. Hết thảy liền phát sinh ở trong nháy mắt, ai cũng không nghĩ tới. Vừa rồi nhìn Thành Thành thật thật trương dương, vậy mà Tại trong nháy mắt phản kháng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Trương Dương làm tốt đây hết thảy về sau. Vỗ vỗ tay, đứng thẳng người nói, Lý Chính Lý khoa trưởng vẫn tốt sao? Này không cần ngươi quan tâm. Một người cầm đầu người quát, nhanh lên chính mình thúc thủ chịu trói. Không cho ngươi đây chính là đánh lén cảnh sát. Trương Dương cười lạnh một tiếng, các ngươi còn giả mạo cảnh sát đâu? Hắn vừa rồi cố ý đem Triệu Thanh Vân nói thành Lý Chính mấy. Người kia vậy mà đều không có phản ứng. Nói rõ đến cái này mấy người căn bản không phải cảnh sát. Mấy người kia có nhiều hơn một nửa có thể là cái kia Mạc Thiên một phái đến. Đoán chừng cái kia tư liệu. Hắn cũng phát hiện vấn đề. Người đang nói bậy bạ gì đó. Bị nói ra chân tướng. Người kia lắp bắp. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nhanh lên theo chúng ta đi. Người kia lại lấy ra một cái còng tay. Diện mục dữ tợn nói. Không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Trương Dương hừ một tiếng. Lặng lẽ đả thông Triệu Thanh Vân điện thoại cá nhân. Điện thoại kết nối về sau. Trương Dương cười thầm trong lòng. Hắn cao giọng hô. Các ngươi giả mạo cảnh sát. Đến công ty của ta kiếm chuyện, ta còn không có tìm ngươi sự tình đâu. Triệu Thanh Vân nghe nói như thế, đã biết Trương Dương xảy ra chuyện rồi. Nhanh lên cúp điện thoại, đối cục cảnh sát người nói. Nhanh lên, đều cho ta đi Thanh Sơn công ty bảo an. Trong vòng một phút, cục cảnh sát liền hoàn thành xuất cảnh nhiệm vụ. Trương Dương năm đó thế nhưng là nam cảng anh hùng. Mặc dù gần nhất ngạch đã yên lặng thời gian rất lâu, cũng có rất nhiều người đã sớm quên hết Trương Dương. Thế nhưng là bọn họ nhưng không có quên. Trương Dương thế nhưng là giúp bọn họ không ít bận bịu đâu. Chúng ta nơi đó không phải cảnh sát. Người kia lại một lần nữa lấy ra cảnh sát chứng nhận. Chỉ vào nói, ngươi mở cặp mắt của ngươi ra, xem thật kỹ một chút. Chúng ta như thế nào không phải cảnh sát? Trương Dương hừ một tiếng, dự định cùng đối phương kéo dài thời gian. Đối phương cầm còng tay, đi đến Trương Dương trước mặt, nghĩa chính ngôn từ nói, người ngoan ngoãn phối hợp chúng ta, sự tình chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Trương Dương đứng thẳng người, nhìn trên đất nằm người kia, không sai, cũng làm chưa từng xảy ra. Người kia nhìn Trương Dương ánh mắt, như là an ủi một hài tử đồng dạng, gia hỏa này dao động, nhanh lên thừa cơ hội còng lại hắn. Hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, Trương Dương vươn tay do dự nói, đây là ngươi nói, đối phương khóe miệng lộ ra một cái nụ cười hiền hòa. Muốn chế trụ đối phương, nơi này còn không có cài lên, Trương Dương một cái cầm nã. Đem hắn hai cánh tay cho trừ đến cùng một chỗ. Ngươi, nam nhân tức giận, không phải mới vừa hào hào. Nói thế nào trở mặt liền biến sắc mặt. Cầm đầu người nhìn thấy cái dạng này. Sắc mặt trở nên dữ tợn. Phất phất tay nói, đi lên bắt. Vừa nói xong lời này. Tầng dưới truyền đến tiếng còi cảnh sát. Vốn dĩ muốn lên sắc mặt người trong nháy mắt trở nên khó coi. Một người trong đó kích động nói, lão đại, hắn có vẻ như báo cảnh sát. Trương Dương nhìn bộ dáng của bọn hắn, cười đến nước mắt đều đi ra, chỉ vào bọn họ cầm đầu người nói, các ngươi không phải là cảnh sát sao? Như thế nào còn cái dạng này? Cầm đầu lão đại sắc mặt dữ tợn, ngũ quan cơ hồ bởi vì phẫn nộ, vặn vẹo lại với nhau. Hắn chỉ vào Trương Dương nói, Ngươi chừng nào thì báo cảnh. Trương Dương nhún vai, một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ. Hí ngược nói, ngươi đoán xem. Hắn vừa nói xong, Triệu Thanh Vân trực tiếp đạp cửa đi vào. Giờ dùng nói, tất cả không được nhúc nhích. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.